Ông bố thiếu soái, chương 101, tới nhà đòi nợ 2, góc truyện audio.com, chấm, mọi người hít sâu một hơi. Khi nhìn về phía Hạng Tư Thành và Liệt Long, ánh mắt của bọn họ không còn là sự kinh ngạc nữa. Thay vào đó là nỗi sợ hãi. Khốn kiếp, Hà Nham Ung nổi giận thật rồi. Hạng Tư Thành không chết thì chuyện này hôm nay sẽ không kết thúc. Mà Hạng Tư Thành thì chỉ mỉm cười nhìn Hà Nham Ung. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đâu. Hay ông không chỉ mù lòa, mà còn điếc nữa. Trong đám đông, một ông lão với mái tóc bạc phơ trong đám đông bỗng đứng bật dậy. Nghiêm giọng chỉ trích, oát con, đừng tưởng có một tên tay sai lợi hại thì muốn làm gì cũng được. Mày phải hiểu rằng trên thế giới này có một số người. Đã đắc tội thì chỉ có một con đường chết thôi. Hạng Tư Thành ngoáy lỗ tai, nhìn ông ta rồi cười khẩy một tiếng. Ông là cái thá gì hả? Triệu Hải Dương giận tím mặt, loại nít danh thiền cận, dám ăn nói ngông cuồng. Tao là gia chủ nhà họ Triệu. Triệu Hải Dương, chưa nghe nói tới bao giờ. Nhìn ánh mắt miệt thị của Hạng Tư Thành, sắc mặt của Triệu Hải Dương càng tím tái hơn. Mày muốn chết thật rồi. Vậy thì ông chết đi được rồi đấy. Giọng nói vô cùng thản nhiên. Mày dám giết gia chủ Triệu. Cho dù đã trải qua bao sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này, Hà Nham Ung vẫn run rẩy chỉ vào Hạng Tư Thành. Trong ánh mắt chỉ toàn sự khó tin. Vậy mà ngay trước mắt bao người, Hạng Tư Thành lại giết chết ông ta như thế. Chẳng lẽ anh đã coi trời bằng vung đến mức ấy rồi sao? A, bố. Cùng lúc đó, một loạt người áo đen ập vào sảnh chúc thọ. Ai nấy đều cầm côn cầm mã tấu, tấn công Hạng Tư Thành. Nhưng Liệt Long chẳng khác nào một bức tường sắt thép. Nắm đấm rít gào, chiêu nào cũng là chí mạng. Nhìn đám người lăn lộn kêu gào trên mặt đất, Hà Nham Ung run rẩy đứng lên khỏi xe lăn. Trong mắt toát lên ngọn lửa giận vô biên. Thằng khốn kiếp, hôm nay, cho dù dốc hết sức lực của nhà họ Hà, tao cũng sẽ không để mày yên ổn rời khỏi đây. Sau đó, một loạt những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bên ngoài đại sảnh, những bóng người nườm nượp kéo vào. Thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy súng ống. Phong tỏa kín đại sảnh. Hạng Tư Thành chẳng buồn ngó tới. Anh bình tĩnh ngồi trên ghế, thuận tay cầm một con dao gọt trái cây và một quả táo lên rồi chậm rãi gọt. Đừng lo, tôi không có ý định đi. Mọi người xôn xao lên. Với tình hình này thì e rằng Hạng Tư Thành và Hà Nham Ung định quyết tâm sống mái với nhau đây. Lúc này, người đàn ông trung niên mà Liệt Long vừa đạp bay giãy giụa đứng lên. Căm hận nhìn Hạng Tư Thành. Mày đừng quá đắc ý. Tao đã gọi điện thoại cho gia tộc rồi. Mày giết bố tao. Nhà họ Triệu đã cử 500 đàn em đắc lực tới đây. Mày nhất định sẽ chết mất xác. Mày đừng quá ngông cuồng. Vào lúc nhà họ Triệu tung hoành thành phố Vịnh, không biết mày vẫn đang chơi đồ chơi ở chỗ nào đâu. Người đàn ông trung niên nói không sai. Nhà họ Triệu có xuất thân từ côn đồ. Cái gọi là đàn em đắc lực đều là những tên tội phạm từng dính máu tươi. Đám vệ sĩ của nhà họ Hà kém xa bọn chúng. Hạng Tư Thành và Liệt Long đã giết gia chủ nhà họ Triệu. Sao nhà họ Triệu lại tha cho hai người họ được đây? Hạng Tư Thành chẳng thèm để ý tới ông ta. Anh lại nhìn về phía Hà Nham Ung. Sao? Vẫn không định trả lời câu hỏi của tôi à? Ánh mắt của Hà Nham Ung âm trầm tột độ. Mày cướp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tao trước. Tao đối phó với vợ con mày thì đã sao? Không làm hại đến bọn họ. Ha ha, mời tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng thế giới tới đối phó với mẹ con họ. Lão già, ông còn định làm hại thế nào nữa? Sắc mặt của Hà Nham Ung trở nên ngưng trọng. Hạng Tư Thành nói như vậy thì e rằng đám lính đánh thuê ấy đã đi đời nhà ma hết rồi. Nghĩ thế, trong lòng ông ta thầm mắng một tiếng. Cái tổ chức chó má gì thế này? Lúc trước đòi giá cắt cổ, còn khoe là mình giỏi lắm giỏi vừa. Kết quả thì chẳng ra làm sao. Hà Nham ung trầm giọng nói. Hạng Tư Thành chỉ về phía bắc, hướng thành phố Thiên Hải. Thản nhiên nói. Quỳ xuống xin lỗi. Hà Nham ung mở to đôi mắt. Sau đó cười phá lên. Oát con, ông già này sống cả một đời. Từ hai bàn tay trắng gây dựng nên cái cơ ngơi to như thế này. Chưa bao giờ cúi đầu chịu thua trước mặt người khác. Huống chi là quỳ xuống. Không sao, ông không chịu thì tôi sẽ giúp ông. Ông ta vừa dứt lời. Quản gia bỗng hoảng hốt chạy vào. Ông chủ, không hay rồi. Quản gia nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt mang theo sự sợ hãi rõ rệt. Chúng tôi vừa nhận được tin là trên đường tới đây, 500 anh em của nhà họ Triệu đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Như tiếng sét đánh vang lên bên tai. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Hạng Tư Thành. Người vẫn luôn cười nhạt từ nãy tới giờ. Trên mặt ai cũng ngập tràn nỗi khiếp sợ. Cách chương.